Lặng Thinh, chương 89, vào top 20, gocchuyenaudio.com, trước công bố xếp hạng một ngày, trang chủ bỏ phiếu cũng chỉ còn lại 24 giờ, siêu thoại của thực tập sinh đã rơi vào tình trạng bỏ phiếu ngày đêm không ngừng. Những người hâm mộ một bên lên siêu thoại thúc giục bỏ phiếu, dồn dập mắng chửi mấy người ngồi mát ăn bát vàng, một bên sốt sắng tổ chức hướng dẫn mọi người đi bỏ phiếu. Thậm chí còn có người làm ra biểu đồ tổng mức donate của người hâm cho top 20. Tổng số donate nhà Lâm gia xếp thứ 11, nhà Lịch Nguyên bám theo ngay phía sau Gia Thanh tỷ tỷ không bỏ, xếp thứ 12. Từ lúc có người đưa ra tin đồn đồng đội mà Giang Liễm muốn hợp tác là Ly, mà lúc mọi người nhao nhao suy đoán dưới bình luận chê y Weibo, rốt cuộc là viết tên Lịch Nguyên hay Lâm gia, hai nhà đều mơ hồ có xu hướng hình thành phe đối địch. Nhau, chỉ là khi đó Lịch Nguyên vốn không thiếu ống kính, nên đã dẫn dắt không ít người hâm mộ tin vào, còn Lâm gia khi đó đến cả người đi cha cũng không có, tình cảnh cực kỳ đáng thương. Cho nên khi mọi người nhìn thấy tên viết tắt đầu tiên sẽ nghĩ đến Lịch Nguyên, chứ không phải Lâm gia. Cho nên đối với việc coi Gia Thanh tỷ tỷ là phe đối địch, Lịch Tử tỷ tỷ còn thấy chướng mắt. Thậm chí đến sau lần công bố xếp hạng thứ hai, xếp hạng của Lâm gia tăng vụt lên đến thứ 28, Lịch Tử tỷ tỷ vẫn giữ thái độ xem thường. Cho đến sau lần công bố xếp hạng thứ ba, xếp hạng của Lâm gia còn đứng trước cả Lịch Nguyên. Lúc này Lịch Tử tỷ tỷ mới đột nhiên tỉnh mộng, nhìn bảng xếp hạng trên điện thoại di động tức giận tới mức cắn răng. Mà từ hôm đó trở đi, Lịch Tử tỷ tỷ cũng triệt để xem Gia Thanh tỷ tỷ là phe đối địch mà đối xử, chuyện gì cũng muốn ganh đua, không kể là bảng số liệu bỏ phiếu trên Weibo, hay dùng blogger đi khống chế bình luận, hoặc như việc bỏ phiếu, donate hôm nay. Bây giờ tổng số donate được công khai, có người vui mừng cũng có người phát sầu. Mấy nhà Donate phía trên y âm thầm thở phào, còn mấy nhà phía dưới ai cũng không yên lòng, từng bài bình luận với kiểu chữ đỏ tươi ùn ùn kéo tới. Lịch Tử tỷ tỷ sẽ cài người nằm vùng bên siêu thoại của Gian Lâm ra quan sát, Gia Thanh tỷ tỷ cũng có tai mắt ở siêu thoại của Lịch Nguyên. Bây giờ tổng số donate công khai, Lịch Tử tỷ tỷ lại không tức đến nổi chửi đồng lên, trong lòng Gia Thanh tỷ tỷ cảm thấy không đúng, lèn vào siêu thoại của đối phương nhìn một cái, lúc trở lại vẻ mặt đã nghiêm trọng. Biểu đồ donate mà nhà Lịch Nguyên công bố cũng không phải là tổng donate. Cuối cùng, nhà kia ngoại trừ công khai một khoản donate bên ngoài, trong tay vẫn còn giữ một khoản khác. Mặc dù không biết khoản donate này có cụ thể bao nhiêu, nhưng kết hợp với kết quả tìm kiếm sân khấu gần đây của Lịch Nguyên và nữ khách mời, bên trong siêu thoại Lịch Nguyên tăng lên rất nhiều fan, khoản tiền kia nhất định không thể ít. Lúc đầu nhà mình donate cũng chưa vào được top 7, không phải chuyện đáng ăn mừng gì. Mà nay bên kia còn giữ lại một chiêu chưa dùng, Gia Thanh tỷ tỷ càng thêm đứng ngồi không yên, trực tiếp nói ra khoản donate của nhà kia để thúc giục mọi người nghĩ cách. Bên trong siêu thoại vì chuyện góp vốn hay rút vốn mà rơi vào tình huống náo nhiệt trước đây chưa từng có. Người hâm mộ chê y mạng khí thế hừng hực tiến hành hoạt động, còn nhóm thực tập sinh chê y đảo thì chỉ mới vừa tỉnh lại sau những ngày luyện. Tập liên tục, thậm chí còn có thực tập sinh sức đề kháng quá kém, mà phát sốt nằm chê y giường không dậy nổi. Lúc Lâm ra tới canteen ăn cơm tối, gặp Minh Nhượng. Đối phương bưng khay thức ăn ngồi xuống đối diện cậu, hạ giọng giọng danh mãnh hỏi cậu và Giang Liễm đang quen nhau. Lâm gia thản nhiên gật đầu nói, phải. Minh Nhượng lại hỏi, lúc nào? Lâm gia nói, mới đây thôi. Minh Nhượng nghe vậy cười. Để tôi đoán thử xem, có phải là buổi tối thứ hai ở nông thôn không? Lâm gia ngẩng đầu nhìn hắn. Buổi sáng cái hôm chúng ta rời đi, chê y giường Giang Liễm không có dấu vết đã từng ngủ qua. Bên trong phòng cậu tuy không có ai, nhưng chê y giường lại đặt chiếc áo khoác mà nhà ta y trợ cấp, chê y đó còn thiếu một cái nút áo. Minh Nhượng dùng một tay chống đầu, vẻ mặt mang theo vẻ hờ hững tùy ý, sau đó lúc chúng ta lên xe. Chê y áo khoác Giang Liễm mặc cũng thiếu một nút, tôi đoán có phải là đêm đó các cậu ngủ với nhau không? Lâm gia suy nghĩ một lát cũng cười nói, thì ra người ngày đó nói chuyện với Khưu Giặc ở ngoài cửa là anh. Tôi có thể nhìn ra, thì người hâm mộ chắc chắn cũng soi ra được. Vẻ trêu chọc chê y mặt Minh Nhượng càng sâu, cậu phải chú ý, Lâm gia vẫn chưa hề lộ ra sắc mặt bối rối gì. Khoảng thời gian trước thỉnh thoảng có lấy điện thoại của Giang Liễm lên mạng xem, cậu đã dần dần tìm hiểu hình cụ thể khi gặm CP của người hâm mộ bây giờ. Sau khi nuốt cơm trong miệng xuống, cậu mới chậm rãi mở miệng nói, đối với người hâm mộ mà nói, chê y màn ảnh cái gì càng thật thì ngược lại thực tế sẽ càng giả. Vì các cô ấy luôn mồm kêu CP mình gặm là thật nhưng trong lòng luôn rõ hơn bất kỳ ai, CP này là giả. Cùng lúc đó, trong mấy tiếng cuối cùng tổ tiết mục đã tiến hành giám sát và điều khiển quá trình bỏ phiếu. Người của tổ biên đạo đi qua nói với nhân viên phụ trách hậu đài chỉ thị của đạo diễn, Lịch Nguyên vi phạm quy định mà tổ tiết mục đặt ra cho thực tập sinh, không thể tiếp tục ở lại đến vòng sau, đạo diễn muốn nhân viên công tác làm giả phiếu bầu. Nhân viên công tác nhận chỉ thị mở bảng xếp hạng ra, lần trước cậu ta đứng thứ bao nhiêu? Người của tổ biên đạo nói, trong top 20. Nhân viên công tác mở ra tài liệu của top 20 tìm người, tìm kiếm một lượt số phiếu bầu hiện tại vẫn còn đang đổi mới liên tục cũng không nhìn thấy tên Lịch Nguyên, trong lòng anh ta cảm thấy quái lạ, nhưng cũng không nói gì thêm, lại mở tài liệu những người sau top 20 tìm kiếm. Người của tổ biên đạo vẫn còn đứng ở phía sau nói, đừng tìm quá xa, có thể là 21 hay 22 gì đó. Nhân viên công tác quay đầu cắt đứt lời cậu ta, giọng nói lưỡng lự, không cần đổi nữa đâu, bây giờ cách thời gian đóng cổng bỏ phiếu còn mấy tiếng. Dù người hâm mộ không ăn không uống không nghỉ không ngủ mà tạo tài khoản bỏ phiếu cho cậu ta cũng không vượt lên nổi. Người của tổ biên đạo lộ vẻ mặt hoang mang, khom lưng chồm đến trước màn hình liếc mắt nhìn vào, lập tức ngây ngẩn cả người. Phiếu bầu của Lịch Nguyên vậy mà không lọt vào nổi top 20, bây giờ nằm xếp ở vị trí 28. Ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, lần công bố xếp hạng thứ tư rốt cuộc cũng đến. Số lượng thực tập sinh nhân ở lại chỉ còn 20 người, mà xếp hạng của 20 người này cũng thay đổi rất lớn. Có thực tập sinh vòng trước còn ngồi vững trong top 20, bây giờ lại rơi ra khỏi top cũng có thực tập. Sinh vòng trước không ở trong top 20, vòng này lại ngoài dự đoán mà vào top 20. Thứ hạng của Lâm gia lại tăng lên 6 bậc từ vị trí thứ 15 Chê Y Kim Tự Tháp đổi sang vị trí thứ 9. Chỗ ngồi Chê Y Kim Tự Tháp càng ngày càng ít mà cậu cũng cách chỗ ngồi Chê Y Đỉnh Kim Tự Tháp của Giang Liễm càng ngày càng gần. Nhưng vẫn chưa đủ, cậu vẫn chưa thể vào top debut, cậu cũng không biết mình có thể debut được hay không, 7 thành viên trong nhóm sẽ có tên cậu hay không, với cậu đáp án vẫn là một ẩn số. Mà việc cậu phải làm trong mấy ngày kế tiếp chính là phải biến ẩn số thành đáp án đích thực. Một đáp án mang tên, mình có thể debut, càng đến gần danh sách debut, số phiếu càng bám nhau xít sao. Thực tập sinh quanh quẩn trong ngoài danh sách debut, ai cũng có khả năng được chọn trong đêm debut, cạnh tranh mãnh liệt trước nay chưa từng có. Mọi người giật mình là vốn dĩ Lịch Nguyên là người xếp thứ 16, vậy mà trong đợt công bố thứ hạng lần này lại rơi khỏi top 20 người đứng đầu rất xa, cuối cùng lấy vị trí thứ 26 mà bị loại khỏi danh sách. Lúc báo thứ hạng và tên của Lịch Nguyên, camera đột nhiên nhắm ngay chỗ Lịch Nguyên, chiếu mặt cậu ta lên màn hình lớn. Toàn bộ thực tập sinh đều thấy, chê y khuôn mặt Lịch Nguyên lộ ra vẻ không thể tin và cây etiota pê sở. Mà thực tập sinh trước đó đã mất đi cơ hội tăng thứ hạng như Lịch Nguyên, lúc này cũng bỏ qua việc quan hệ của mình với Lịch Nguyên có tốt hay xấu, cũng không để ý đến bản thân vẫn còn đắm chìm trong tâm trạng mất mát vì bị loại, đều theo bản năng ngẩng đầu lên, kinh ngạc lặng lẽ há miệng ra. Chê y sân khấu toàn bộ ánh mắt đều tập trung hết lên người Lịch Nguyên. Đương sự tựa như, đã thức đến bất tỉnh, ngay cả việc điều khiển biểu cảm khi camera quay đến cũng quên sạch, mang theo sắc mặt u ám đứng lên trước mặt mọi người, nổi giận gặng hỏi tính công bằng của chương trình. Cuối cùng bị nhân viên công tác mời ra khỏi sân khấu ghi hình. Từ, sau khi Lịch Nguyên rời đi, bầu không khí bi thương ly biệt toàn bộ sân khấu. Trước khi kết thúc ghi hình, nhóm thực tập sinh được ở lại chạy từ Kim Tự Tháp xuống, khóc lóc ôm chào tạm biệt bạn cùng phòng và bản thân, hứa hẹn chắc chắn sẽ còn gặp lại. 20 thực tập sinh bị loại ngay buổi chiều đã phải lên thuyền rời đảo, buổi trưa tổ tiết mục chuẩn bị cho mọi người một bữa tiệc tạm biệt ở canteen. Ngoại trừ Lịch Nguyên ra, 39 người còn lại ai cũng có mặt. Đây là lần liên hoan cuối cùng của tất cả mọi người trước khi rời đảo, mặc dù biết. Trong phòng ăn còn có Nsiota P ảnh ra và camera, nhóm thực tập sinh vẫn mở rộng cửa lòng, thoải mái cười nói chê y bàn cơm. Có người nói, thật ra lúc đầu khi mới lên đảo tôi không nghĩ mình sẽ trụ lại đến hôm nay, vì vậy tôi đã rất vui rồi. Mặc dù không biết phần ghi hình của tôi có thể được phát sóng hay không, nhưng tôi muốn ở tại đây nói một tiếng cảm ơn với những người đã yêu mến tôi, không có các cô ấy cũng không có tôi của top 40 này. Người kia nói xong, nhìn về phía camera khom lưng cúi chào một cái. Cũng có người nói, lúc lên đảo bọn tôi có 5 người, trước đó mọi người đều hẹn sẽ cùng nhau ra mắt, không nghĩ tới đến hôm nay, 4 người đồng đội khác của tôi đều đã rời đi trước, chỉ để lại mình tôi ở chỗ này. Mỗi lần khi tôi cảm thấy mệt mỏi, sẽ nhớ tới khoảng thời gian cùng nhau ngâm mình suốt đêm. Trong phòng luyện tập của công ty với các thành viên khác, dường như bị cậu ta gợi nhớ lại quãng thời gian vui vẻ mà tự tại lúc trước, những người khác cũng không nhịn được lên tiếng hương ứng. Tôi cũng vậy, bọn tôi có 3 người cùng nhau đi. Bọn tôi 4 người, chỗ tôi thì 2 người, Còn có thực tập sinh rót đầy một ly coca, đứng dậy đi đến bàn bên cạnh tìm đồng đội cùng công ty uống, lấy coca thay rượu mời đối phương, tuy tôi đi rồi, nhưng có thể nhìn thấy đồng đội cùng công ty ra mắt cũng rất vui. Cậu ta chạm ly với đối phương, chân thành mà mở miệng chúc mừng, hy vọng cậu sẽ lọt vào danh sách ra mặt tương lai rộng mở. Ánh mắt đồng đội kiên định mà sáng ngời, cảm ơn cậu, tôi sẽ mang theo cả phần nỗ lực của các cậu tiếp tục tiến về đích. Bọn họ để ly xuống, cùng nhau ôm đối phương chào tạm biệt. Lúc buông tay ra, đồng đội giơ tay sờ lên tấm bảng dán bên hông cậu ta, cái này có thể cho tôi giữ lại làm kỷ niệm không? Thực tập sinh kia rất sảng cao a sắc yêu ta mà kéo bảng tên của mình xuống, muốn đặt vào trong tay đồng đội. Đồng đội không tiếp nhận, mà là nắm chặt đồng phục luyện tập ở trước ngực chỉ vào vị trí phía trên y chỗ dán bảng tên mình nói, cậu giúp tôi dán vào đây. Thực tập sinh khom lưng dán tên mình phía trên y bảng tên đồng đội. Những người khác cũng nhao nhao làm theo, xé bảng tên của mình xuống, dán vào đồng phục của bạn cùng phòng hoặc đồng đội cùng công ty. Có người trước ngực đã không còn chỗ để dán, những người khác lại quay ra sau lưng dán tiếp. Cũng không biết là ai đã lên tiếng nói, lúc tôi học cấp 3 cái hôm sắp tốt nghiệp lớp 12, bạn cùng lớp của chúng tôi cũng làm giống như hôm nay vậy. Cầm bút ký tên lên từng cái áo đồng phục, lúc đó tôi còn không kiềm chế nổi mà khóc. Lập tức có người tiếp lời, thôi thôi thôi, cậu còn nói thêm gì nữa, tôi sẽ khóc luôn cho xem. Là đàn ông thì không được khóc, Khưu Giặc trực tiếp vỗ tay lên bàn, rời khỏi đây cũng không có nghĩa kết thúc mà chỉ là mới bắt đầu. Cậu ta giơ lon coca trong tay lên, mang theo đầy áp lý tưởng hào hùng, mong cho tất cả chúng ta sau này sẽ gặp nhau trên y đỉnh cao. Nhóm thực tập sinh tràn đầy nhiệt huyết, đồng loạt nâng ly đứng lên, gặp lại ở đỉnh cao. Sau khi cơm nước xong, nhóm thực tập sinh lục tục trở lại ký túc xá. Lâm Gia theo Giang Liễm trở về phòng ngủ của bọn họ, ngồi chê y ghế salon chơi Rubik. Bạn cùng phòng lần trước chuyển tới ký túc xá để lấp chỗ lập tức sắp phải rời đi, đang vùi đầu ngồi xổm trong ký túc xá thu dọn đồ đạc. Khưu Giặc chen chê y giường Minh Nhượng, tập trung nhìn Minh Nhượng chơi trò chơi chê y điện thoại di động. Giang Liễm cầm thau muốn đi giặt quần áo trước khi rời đi đã móc điện thoại trong túi ra, ném cho Lâm Gia để cậu tự chơi. Lâm Gia không hề khách khí chụp lấy, mở giao diện khóa màn hình ra thành thạo nhập vào dãy số mật mã mở điện thoại. Chơi được một nửa, ngón trỏ vô ý chạm vào rãnh vân tay phía sau điện thoại, lại nghe thấy điện thoại di động phát ra âm thanh mở khóa ngắn ngủi mà trong trẻo, xinh ngắn ngủi mà thanh thúy giải tỏa tiếng, màn hình quen thuộc lập tức nhảy vào mí mắt. Lâm Gia kinh ngạc hoàn toàn không biết từ lúc nào Giang Liễm đã cài giấu vân tay của cậu. Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện Giang Liễm đang nhìn mình, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Còn một chuyện khiến cậu thấy ngoài ý muốn nữa, cậu mở Weibo ra, phát hiện chẳng qua chỉ cách buổi ghi hình lúc chưa có mấy tiếng tên của Lịch Nguyên rốt cuộc lại lên top tìm kiếm. Phản ứng đầu tiên là sắp xếp của nhân viên tổ tiết mục nhưng mà sau khi nhấn vào top tìm kiếm xem mới biết rằng trọng tâm của câu chuyện không chỉ có mình Lịch Nguyên mà còn có fan club của Lịch Nguyên. Fan donate cho Lịch Nguyên, fan club không dùng tiền kia để bỏ phiếu mà có ý đồ nuốt riêng. Fan hâm mộ không ai biết chuyện này, cho đến giữa trưa nay có một tài khoản đưa dưa đáng tin đăng bài, Lịch Nguyên không lọt vào top 20, đã bị loại khỏi chương trình. Những người hâm mộ lúc này mới ý thức rằng không thích hợp quay đầu muốn đi chất vấn và mắng chửi fan club, lại phát hiện fan club đã hủy tài khoản ôm tiền bỏ chạy. Những người hâm mộ một bên mắng chửi fan club lương tâm chó đẻ ôm hết số tiền Lịch từ tì tì. Góp để đầu cơ trục lợi. Một bên lên Weibo khóc lóc xin lỗi Lịch Nguyên, cả thấy rất có lỗi khi không thể mang cậu ta vào top 20. Siêu thoại đã triệt để rơi vào tình trạng hoảng loạn, lúc này Lâm Gia mới biết được thì ra Lịch Nguyên bị loại không phải do tổ tiết mục làm ra, mà là fan club một tay tạo thành bi kịch. Nói cách khác, dù tổ tiết mục có nhúng tay về số phiếu bầu của hay không, thì Lịch Nguyên đã định trước là phải dừng lại ngoài top 20 rồi. Cách chương.